Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 122, chương 122, Băng Nguyên gặp nhau. Thần Châu Hạo trong đất, ngay tại Đạo Huyền đi tới Băng Nguyên thời điểm, vừa mới thật vất vả bình tĩnh chính đạo, một lần nữa có chút náo nhiệt lên. Thần Châu chi lớn, cũng không biết đi nơi nào tìm kia tà vật. Ôi, bất kể nói thế nào, nếu Lục Đại Phái đều đã lên tiếng, chúng ta vẫn là tận lực tìm một chút đi. Cũng vậy, chỉ là không biết kia tà vật thật liền đáng sợ sao như vậy. Nghe nói liền Đạo Huyền chân nhân đều đã bị kinh động. Hẳn đúng là rất đáng sợ. Nghe nói lúc trước là bị Thục Sơn dùng thái cực lưỡng nghi đồ trấn áp. Kia thái cực lưỡng nghi đồ chính là cùng Chu Tiên kiếm cùng nổi danh bảo vật. Hiện tại còn trấn áp âm thế U Tuyền đây. Ngoạc kép, rất nhiều tiếng nghị luận cơ hồ giải rác Thần Châu. Tất cả chính đạo thế lực, bất kể có phải hay không là thật vô cùng coi trọng. Tại Lục Đại Phái hiệu triệu dưới, đều phái ra nhân thủ tìm kiếm kia tà vật. Ngay cả không ít dị tộc, cũng bởi vì Đạo Huyền cùng Thiên Vân môn hiệu triệu, bắt đầu lưu ý tìm kiếm khởi kia tà vật. Thần Châu Tây Nam tới gần Trung ương địa giới, cụm núi trùng điệp khoảng, một đoàn màu tím đen khí thể nhanh chóng hướng về phương Bắc mà đi. Nơi đi qua, còn có thể nhìn thấy từng tia từng sợi hữu hình màu tím đen khí thể. Từ bốn phương tám hướng bay vào đây đoàn khí thể bên trong. Để nó càng ngưng tụ, càng thâm trầm, thoải mái thật thoải mái. Đây mới là ta hẳn sinh hoạt địa phương a. Vẫn là thế gian này tà khí nhiều, quá thoải mái rồi. Hừ, Độc Cô Vũ Vân, thành vì các người những này ngu xuẩn cũng muốn bắt được ta. Quả thực là vọng tưởng, Nam Cương có cái kia thần thú, Trung Thổ có Đạo Huyền, ta trước hết đi phía Bắc, các người mấy cái này thằng đáng chết sẽ chờ đi, chờ ta tu luyện tới địa tiên chi cảnh. Ta liền để các ngươi chết không được tử tế. Không đúng, còn có cái kia lợi hại Đạo Huyền lão tặc ở đây. Mà thôi, chờ ta tu luyện tới địa tiên đỉnh phong, ngay cả thiên tiên thành là tối cường sau đó, ta liền đem Đạo Huyền lão tặc còn có cái gì đó thần thú cùng nhau diệt. Đến thì cả thế giới đều là của ta rồi. Ha ha ha ha, chờ đợi. Không bao lâu nữa ta liền nhất định có thể làm được. Ân, thoải mái, quá thoải mái rồi. Ngoạc kép, dòng dã 3 ngày thời gian. Ngay tại Thần Châu rất nhiều người tìm kiếm tà kiếm tiên thời điểm. Đạo Huyền tốn 3 ngày thời gian. Từ Thần Châu Trung ương, bay đến cực Bắc băng nguyên sâu bên trong. Mà càng đi sâu bên trong, khí trời cũng chỉ càng lạnh. Càng không có tung tích con người, có chỉ là tình huống đặc biệt dưới, tạo ra đặc biệt sinh vật, một ít sinh vật cùng địa phương, càng là có phần nguy hiểm. Đương nhiên, đối với hôm nay Đạo Huyền lại nói, liền tính hắn không có cầm Chu Tiên kiếm, trong thiên hạ, cũng không có mấy người có thể gọi là địa phương nguy hiểm rồi. Đến mức không cầm Chu Tiên kiếm, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn không thích dựa vào ngoại vật, hôm nay là thực lực hắn thời khắc mấu chốt, càng không muốn hình thành dựa vào Chu Tiên kiếm thói quen. Ngược lại ngoại trừ một cái thần thú, trong thiên hạ cũng cơ hồ không có có thể để cho hắn dùng Chu Tiên kiếm. Cho nên liền đặt kiếm ở rồi Huyễn Nguyệt cổ động, 3 ngày sau hiện tại, phóng tầm mắt nhìn tới, đã là một phiến băng tuyết thế giới. Nhiệt độ thấp dọa người, liền thiên địa linh khí, đều mang khí tức lạnh như băng, không đến thượng thanh cảnh, tại đây căn bản sinh tồn không một ngày, cho dù là thượng thanh 3 tầng trước cảnh giới, không có chuẩn bị đầy đủ, cũng không qua được 10 ngày, bất quá nơi này chính là có như vậy một ít kỳ lạ sinh vật, thực lực cũng không nhiều mạnh mẽ, lại có thể tại đây sinh tồn. Ví dụ như đã mọc cánh gấu, có lân giáp thỏ, hay sừng sói chờ một chút, nhưng hướng theo đạo huyền không ngừng thâm nhập, sinh vật tung tích cũng càng ngày càng ít. Nửa ngày sau, nhiệt độ của nơi này đã đến một cái trình độ đáng sợ, coi như là thượng thanh hậu tầng 3 cảnh giới thực lực cũng không thể đợi lâu. Vừa nhìn đây băng tuyết ngập trời, một bên thâm nhập, tốc độ của hắn cũng không phải quá nhanh, mà là đang lẳng lặng cảm thụ được phương thiên địa này giữa kia rét lạnh nhất địa phương, phương hướng. Một lúc lâu sau, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, có khí tức của người còn rất không yếu, không có nghĩ nhiều, trực tiếp không chút kiêng kỵ bay đi. Mấy chục hô hấp sau đó, chuyển qua một đạo băng sơn khâu, đạo huyền có phần kinh ngạc, nhìn trước mắt toàn thân trắng áo lam váy, tuyệt thế khuynh thành, huyền nếu băng tuyết nữ thần giống như nữ tử, không khỏi mang theo kinh ngạc nói, Tố cô nương, chân nhân, Tố thiên tâm vừa mới dừng lại tu luyện, đứng lên, kinh ngạc nhìn thấy đạo huyền, hiển nhiên, hai người cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải đối phương. Không muốn lại ở chỗ này đụng phải Tố cô nương. Đạo huyền quấy rầy cô nương tu luyện, thật là thất lễ. Đạo huyền khẽ gật đầu, mang theo chút xin lỗi nói, chân nhân khách khí. Tố thiên tâm mang theo dịu dàng, lại có một cổ cởi mở khoát đạt, bình dị gần gũi mỉm cười nói. Lập tức lại là không nhịn được hiếu kỳ nói, ngoặc kép, không biết chân nhân đến chỗ này là có chuyện gì sao? Nếu mà có gì phân phó, thiên tâm định không chối từ. Đến hôm nay, cho dù là nàng cũng dị thường bội phục, thậm chí kính ngưỡng trước mặt vị nam tử này. Dù muốn hay không, liền mở miệng đồng ý giúp đỡ. Nghe theo sai khiến, chút chuyện riêng mà thôi, sao dám làm phiền cô nương? Đạo huyền mang theo ôn hòa mỉm cười nói, loại sự tình này, đúng là không tốt lắm nói ra. Tố thiên tâm thấy đạo huyền nói như vậy, cũng không hỏi nhiều, dù sao nếu là chuyện riêng, tự nhiên không tiện hỏi nhiều. Dừng một chút, xinh đẹp trong mắt lóe lên ánh sáng, khẽ cười nói, không biết chân nhân đối với băng nguyên này hiểu bao nhiêu? Phải chăng cần để cho thiên tâm cho chân nhân giới thiệu một loại? Đạo huyền trong tâm không có bao nhiêu suy nghĩ, liền gật đầu một cái ôn hòa nói, thật sự không dám giấu giếm, đây là ta lần đầu tiên bước vào băng nguyên, liền phiền toái cô nương. Dù sao Tố thiên tâm rõ ràng rất quen thuộc băng nguyên này, từ nàng giới thiệu một loại, định so sánh trong sách ghi lại cặn kẽ rất nhiều. Hơn nữa đây băng tuyết ngập trời bên trong có như vậy một vị nữ tử hiếm thấy, nhiều phiếm vài câu cũng là rất không tệ. Chân nhân khách khí rồi. Tố thiên tâm trên ngọc dung cười mỉm lại thêm mấy phần. Liền nói huyền trong lòng cũng có chút kinh diễm. Không thể không nói, Tố thiên tâm tuyệt đối là một vị nữ tử hiếm thấy. Thiên tư tuyệt đỉnh, thực lực cường đại, tính cách thiện lương khoát đạt, khéo hiểu lòng người, bình gần dễ người, huệ chất lan tâm, các loại phương diện đều thật là tốt. Ngoài diện mạo trên càng là một cái không hơn không kém, xuất trần thoát tục, chân chính tuyệt thế đại mỹ nhân. Chân nhân là còn muốn hướng về sâu bên trong đi sao? Tố thiên tâm dịu dàng hỏi, gật đầu một cái. Đạo huyền cái này ngược lại không có gì hảo giấu giếm, hôm đó tâm sẽ đưa chân nhân một đoạn được rồi. Vừa vặn vừa đi vừa nói, Tố thiên tâm bước liên tục khẽ mở, cũng không cho đạo huyền cự tuyệt khách khí cơ hội. Đạo huyền hơi ngẩn ra, lập tức liền lĩnh phần hảo ý này, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.